Chinh phục tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 58, góc truyện audio.com. Là Khả Nhi đi chơi, Lâm Cả Nhi cười đùa đứng dậy. Lắc lắc hai cái chân dài, ngồi ở bên giường nói không hề sợ đi chơi ở chỗ nào, mà phải mang theo súng lục. Đường Trá cầm súng giơ lên, mặt lanh nhìn Khả Nhi. Lâm Khả Nhi chớp chớp đôi mắt, dí dỏm hỏi, cha thúc thúc thật muốn biết sao? Nói đi, ta nghe, là Ngạo Luân Dạ Thú thúc tìm ta. Nói có một trò chơi giết người rất thú vị. Ta liền đi cùng. Lâm Khả Nhi nói xong khuyên mặt ngây thơ nhìn Đường Trá. Trò chơi giết người, Đường Trá vừa nghe, liền tức giận từ trên ghế ngồi dậy. Cắn răng nhìn Lâm Khả Nhi, Ngạo Luân Dạ đáng chết. Hắn sao có thể cho ngươi đi giết người? Lâm Khả Nhi cười ôm lấy hông của Đường Trá. Dí dỏm nói, cha thúc thúc, ta không có giết người nha. Chỉ là trò chơi đã kết thúc. Người đáng chết cũng không có chết. Chỉ đơn giản như vậy. Ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu ngư ngươi bị thương, ta nên làm gì bây giờ? Đường Trá đột nhiên ôm chặt Lâm Khả Nhi. Tựa vào bên tai nàng đong lòng hỏi. Sẽ không à, cha thúc thúc tin tưởng ta. Cho tới bây giờ không có ai có thể làm cho Khả Nhi của người bị thương được đâu. Lâm Khả Nhi tự hào nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng liền chôn vào trong ngực Đường Trá. Như chú chim nhỏ đang yêu nép vào người hắn. Súng lục tịch thu, về sau không cho ngươi cùng Ngạo Luân Dạ đi ra ngoài làm loạn. Không đợi Lâm Ca Ỷ Nhi nói gì, Đường Trá liền vội vàng nói. Người ta nào có đi làm loạn, là đi làm chuyện quan trọng. Lâm Khả Nhi quyên nâng cái miệng nhỏ nhắn kháng nghị. Chờ choi giết người là quan trọng. Ngư ơi, ta còn không phải là vì đương thúc thúc. Lâm Khả Nhi bất mẫn quyết nâng cái miệng nhỏ nhắm. Đem dối chuyện xảy ra tối nay cùng Đường Trá giải thích một lần. Không giải thích thì thôi. Ghi ớt thí xong, Đường Trá mặt biểu hiện càng thêm nghiêm túc. Chỉ thấy hắn mặt lạnh đem súng lục nhét vào trong túi tiền của mình. Về sau không cho ngươi dụng vào súng lục. Đường Trá lạnh mặt nói, tại sao? Lâm Khả Nhi cắn cặp môi đỏ mong hỏi, ngươi si di lại, bởi vì ta sẽ lo lắng. Đường Trá trên khuôn mặt biểu hiện không còn bình tĩnh nữa. Tâm tình kích động gầm nhẹ, Lâm Khả Nhi vừa nghe, không khỏi cười duyên, thì ra là cha thúc thúc là ở nhà lo lắng, sợ nàng gặp nguy hiểm, trong lòng cảm giác thật hạnh phúc. Nàng CMA động ôm lấy hông của Đường Trá, thân thiết nói. Khả Nhi rất cảm động, cha thúc thúc là đã yêu Khả Nhi có đúng hay không? Đường Trá nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Khả Nhi lên, nghiêm túc nói, về sau không cho tham gia những trò chơi nguy hiểm như thế. Bởi vì ta không muốn bảo bối gặp nguy hiểm, bởi vì ta quan tâm bảo bối, bởi vì ta yêu ngươi. Cha thúc thúc, làm sao người có thể đang yêu như thế? Lâm Khả Nhi kích động ôm chặt hông Đường Trá, đây là lần đầu tiên nghe cha thúc thúc nói với nàng ba cái chữ kia. Cái đó nàng đã mong ước 10 năm rồi cha thú thúc. Nói lại lần nữa có được hay không? Khả Nhi mu ôn nghe Lâm Khả Nhi đột nhiên tiến gần môi Đường Trá. Ở bên môi hắn thì thầm, nghe được lời Lâm Khả Nhi nói. Khuôn mặt Đường Trá ửng hồng, hắn cố tình không biết hỏi ngược lại. Nói gì, tê không nhớ, ngươi gặp nguy hiểm sao? Ai nha, không phải, câu phía sau nữa, Lâm Khả Nhi nói, ta quan tâm ngươi, Đường Trá nở nụ cười, nhìn biểu tình của hắn như muốn trêu chọc Lâm Khả Nhi. Lâm Khả Nhi gấp đến độ dậm mạnh chân, nàng hét lên nói, là câu nói cuối cùng kia, gồm ba chữ cái, nếu cha thúc thúc không nói, Khả Nhi sẽ không để ý người nữa. Đường Trá cười phát ra âm thanh khì khì, tay của hắn nhẹ nhàng nắm gò má của Lâm Khả Nhi. Đùa với nàng, thật là trẻ con, cha thúc thúc nói hay không nói. Không quan trọng, chỉ cần trong lòng biết là được, nhưng là Khả Nhi muốn nghe. Cha thúc thúc người mau nói đi mà. Lâm Khả Nhi ngẩng đầu chờ mong nhìn Đường Trá. Đường Trá từ từ cúi thấp đến bên tai Lâm Khả Nhi. Dùng âm thanh vô cùng mị hoặc ở sau tai nàng nói. Ta yêu ngươi, thảo mãn chưa, đứa nhỏ tinh nghịch. Lâm Khả Nhi quay mặt qua, đem môi đỏ mọng đưa lên. Hài lòng, Khả Nhi chờ cha thúc thúc nói ba chữ này phải mất cả đời. Cha thúc thúc, em cũng yêu anh, thật yêu, về sau không cho người yêu người khác. Cách chương.